Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, Bình Tức Hoa tin tức, thời gian ung dung, thu đi đông lại, khoảng cách lần trước mỗi bên châu tới chơi, đã qua một cái bán nguyệt, ở có thời gian nửa tháng, chính là đi đến Thanh Thạch Châu thời gian. Thanh Thạch Châu cách Ly Dương Thủy Châu đường xá xa xôi. Bán Nguyệt Chi Hậu tiến hành chạy đi. Toán lên đường ở trên thời gian. Không sai biệt lắm vừa lúc có thể đuổi trên tỷ thí. Có thể còn có thể để một đoạn thời gian trước. Trong lúc này, Lộc Vũ ngoại trừ tu luyện bên ngoài. Liền đem toàn bộ tâm thần. Đều đặt ở tìm kiếm còn lại hai loại dược liệu chi lên. Đáng tiếc, Dương Thủy Châu dù sao chỉ là một cái tiểu châu, nửa tháng thời gian, cũng không có tìm được. Điều này làm cho Lộc Vũ thở dài không ngớt. Dương Thủy Châu cảnh nổi, theo Thương Ngọc dãy núi đến Lạc Âm Giản, Lộc Vũ hầu như toàn bộ đều đi qua, lại không thu hoạch được gì. Đáng giá vui mừng là, ở thời gian nửa tháng này bên trong, hắn cách tiếp theo đột phá, càng phát tiếp cận, có nửa thời gian nửa tháng, liền có thể tiến hành đột phá. Khi đó, cũng là đi đến Thanh Thạch Châu thời điểm, hô bên trong gian phòng. Lộc Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tâm lý có chút mong đợi, Thanh Thạch Châu, chờ ta, hắn nhẹ giọng nỉ non, não hải bên trong, hiện lên một đạo hiên ngang thân ảnh, khóe miệng không tự chủ hơi hơi vung lên, ở Dương Thủy Châu cảnh nổi, không có tìm được Bình Tức Hoa hoặc Thà Hồn Tu, Lộc Vũ đơn giản liền không tìm, trong khoảng thời gian này, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong. Lúc này Dương Thủy Châu đã mưa thuận gió hòa, thành Tê Min Ân, một bộ thịnh thế dáng dấp, cộc cộc cộc một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, mời đến. Lộc Vũ cau mày một cái, người nào vào lúc này tìm chính mình, hắn quay đầu hướng cửa chính chi chỗ nhìn lại, một đạo thân ảnh, đẩy cửa mà vào, đối với Lộc Vũ cung kính cúi người xuống, đi tới. Là người của phủ thành chủ. Chuyện gì? Lộc Vũ đối với cái kia người cười cười. Nói. Không cần đa lễ. Hồi bẩm Lộc Vũ đại nhân. Trước đó không lâu. Đại ưng thương hành đưa tới một phong thư. Vừa nói. Cái kia người đưa tay đem một phong thư lấy ra. Hai tay đệ trình cho Lộc Vũ. Đại ưng thương hành. Nhíu mày. Lộc Vũ trong lòng thoáng nghi hoặc. Đại ưng thương hành vì sao bỗng nhiên cho mình tiễn thư. Hắn đưa tay tiếp nhận cái kia thư. Vỗ vỗ cái kia phủ thành chủ người bả vai. Cười nói. Được. Ngươi bận rộn đi đi. Đúng. Cái kia phủ thành chủ người cung kính nói. Chậm rãi rời khỏi Lộc Vũ căn phòng. Ly khai thì đem môn băng lên. Đợi cho bên ngoài đi về sau. Lộc Vũ mới vừa đem thư mở ra, ánh mắt tại đây trên đảo qua, Lộc Vũ trong con người, chính là hiện lên một cái kích động màu sắc, phường Du Châu bên trong có Bình Tức Tiêu Tiền hơi thở. Ở Phúc Duyên Thương Hội bên trong, từ nội dung trong thư rất đơn giản, lạc khoản chỗ có, Vương Chi Sơ, ba chữ. Vương Chi Sơ thật đúng là có tâm a, nhìn thư nội dung trong thư. Lộc Vũ nhẹ nhàng cười cười. Đây có lẽ là Vương Chi Sơ ở biết mình phải tìm còn lại lượng dạng dược liệu chi về sau. Lưu một cái tâm, hắn vào Nam ra Bắc tìm kiếm cơ hội làm ăn. Tự nhiên đối với loại vật này cực kỳ nhạy cảm. Phát hiện chi về sau. Trước tiên thông báo chính mình. Ánh mắt lóe lên, Lộc Vũ đối với Vương Chi Sơ có chút cảm kích. Xem ra, muốn đi một chuyến phường Du Châu, con ngươi bên trong. Hiện lên một cái tinh quang, Lộc Vũ thu hồi thư, nhẹ giọng nỉ non. Phường Du Châu ở vào Dương Thủy Châu phương Bắc, một đường hướng Bắc đi, cũng là đến Thanh Thạch Châu đường phải đi qua. Dù sao cũng muốn đi hướng Thanh Thạch Châu. Ở phường Du Châu bên trong dừng chân mấy thiên chính là trước giờ khởi hành liền có thể hạ quyết tâm về sau. Lộc Vũ lên đường đi đến phủ thành chủ. Trong thành chủ phủ, nhất thống Dương Thủy Châu chi về sau, trải qua tiền kỳ bận rộn cùng xử lý, bây giờ Ân Thái Hòa hầu như đã hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, hết thảy đều mưa thuận gió hòa, rất là hài hòa. Lộc Vũ đi tới phủ thành chủ lúc, Ân Thái Hòa đang ngồi ở trong lầu các uống trà xem phong cảnh, rất là tự tại. Ân thành chủ thật đúng là hưởng thụ mệnh. Lộc Vũ đi tới, cười híp mắt nói đạo, chính mình con đường thẳng ngồi ở Ân Thái Hòa đối diện. Thật vất vả trộm được phù sinh nửa ngày rỗi rãnh, tự nhiên muốn hưởng thụ một phen. Ân Thái Hòa cũng cười híp mắt nói ra, ngươi tìm kiếm dược liệu, có thể có tung tích. Lộc Vũ đi đến đại ưng thương hành trở về sau, Ân Thái Hòa liền đối với việc này có chút quan tâm. Biết Lộc Vũ một mực tìm kiếm sự thực lên, Ân Thái Hòa cũng một mực sai người tìm kiếm cái kia lượng dạng dược liệu. Nhưng Dương Thủy Châu bên trong đích thật là không có. Có, gật đầu, tâm tình thật tốt. Lộc Vũ cười nói, ta tới nơi đây chính là nói cho ngươi chuyện này. Vương Chi Sơ Thư nói cho ta, ở phường Du Châu Phúc Duyên Thương Hội bên trong có Bình Tức Hoa tin tức. Đi đến Thanh Thạch Châu vừa lúc dọc đường phường Du Châu, đơn giản trước giờ khởi hành, ở phường Du Châu bên trong dừng lại nghỉ mấy thiên, đem Bình Tức Hoa bắt vào tay. Nhưng sau ở đi Thanh Thạch Châu, nghe được lời ấy, Ân Thái Hòa cũng là hai mắt tỏa sáng. Được a, cuối cùng là có một ít tin tức. Hắn thoải mái cười to. Lộc Vũ khoảng cách khống chế được chính mình quái trạng lại tiến thêm một bước. Ân Thái Hòa trong lòng cũng từ trong thâm tâm vui vẻ. Hắn tức thì dò hỏi, ngươi dự định gì thì khởi hành? Lộc Vũ cười nói, liền đã nhiều ngày, cái kia Bình Tức Hoa đã ở Phúc Duyên Thương Hội bên trong. Tất nhiên cần tinh thạch, ta đi mỏ tinh thạch mạch trên lấy một ít tinh thạch. Nhưng sau đi đến phường Du Châu đi liền, vậy trước giờ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ân Thái Hòa lấy trà thay rượu, nâng chung trà lên, Lộc Vũ cũng nâng chung trà lên. Hai người đụng một cái, đối mắt nhìn nhau cười, ngửa đầu đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Theo phủ thành chủ lúc đi ra, thiên sắc đã ám. Lộc Vũ cùng Ân Thái Hòa hai người cùng một chỗ đàm luận rất nhiều chuyện tình. Không phải là đi đến Thanh Thạch Châu sau một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường lời nói đề, như là khiêm tốn, cẩn thận các loại. Trở về chính mình ở lại chỗ về sau, đem việc này cũng báo cho Nhan Linh Nhi. Nhìn ra được, Nhan Linh Nhi có chút không nỡ. Cứ việc đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng cái này nhất ngây thơ đang tới lâm thời điểm, Nhan Linh Nhi tâm lý vẫn là hơi có chút khó chịu. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lộc Vũ, ôn nhu nói, lần này đi lộ trình gian nguy, một đường vượt qua nước từ trên núi chảy xuống. Tuy là thực lực ngươi cường đại, nhưng dù sao nhất người độc hành, ghi nhớ kỹ muốn vạn sự cẩn thận. Lúc đầu, nếu như đến thời gian sau quá khứ, xung quanh mỗi bên châu tụ tập kết thúc một cái, cùng nhau đi tới Thanh Thạch Châu. Đây là lần trước các châu tới chơi thời gian liền thương nghị định sự tình, tập kết cùng một chỗ đi trước Thanh Thạch Châu, chí ít đường trên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao đường xá quá mức xa xôi, trên đường muốn vượt qua mười mấy cái châu, đường thượng hội đối mặt vấn đề cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ Lộc Vũ đi trước một bước, nhất người đi trước, nguy hiểm hệ số càng là tăng không thiếu. Nhan Linh Nhi có chút lo lắng. Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, tức thì liền đi hướng những thứ kia. Đại Châu, cũng không phải ai nói đối phó ta liền có thể đối phó ta. Hướng về phía Nhan Linh Nhi mỉm cười, Lộc Vũ bàn tay phất qua nàng tóc đen, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Trấn Ân nói đạo, nhất nguyên ngưng phách cảnh thực lực, ở Đại Châu bên trong, tuy là toán không được trên đỉnh nhọn, nhưng là cũng không phải mặc người chém giết người. Mỗi bên châu bên trong, nhiều nhất, vẫn là hóa hình cảnh. Nói chung, vạn sự cẩn thận. Nhan Linh Nhi nhìn chằm chằm Lộc Vũ, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé bĩu môi, lại là thêm trọng nói nhất lần. Được, cười đối với Nhan Linh Nhi gật đầu. Lộc Vũ bưng lấy gò má của nàng, ôn nhu nói, ta còn muốn trở về đây. Đương nhiên hội vạn sự cẩn thận. Hết chương.